Tiểu gia, lời mẹ dặn con đã nhớ kỹ chưa? Trương Nhân Nhân mặc áo khoác cho con trai xong, rồi bảo cảnh vệ đến đón cậu bé. Quay người lại, thấy chồng đã ngồi vào bàn ăn, cô ta nhiệt tình đến múc cháo cho Phùng Thừa Nghĩa, rồi nói, "Ê lão Phùng, ông có biết đại đội trưởng Bùi Từ không? Cùng ở một căn cứ, dù có hơn vạn người, nhưng người như Bùi Từ chỉ có một, Phùng Thừa Nghĩa làm sao có thể không biết? Bùi Từ là đoàn trưởng đoàn bay thử, chính ủy như ông ta mà ngay cả đoàn trưởng trong căn cứ cũng không thân thì làm chính ủy để làm gì?" Nhưng lời nói của vợ khiến ông ta chú ý, rõ ràng mọi người đều sống trong khu cán bộ, tại sao cô ta lại hỏi những lời như vậy? Làm sao? Trương Nhân Nhân nghe trong hỏi, đắc ý cười, cho tôi biết tại sao đại đội trưởng Bùi lại là anh hùng bay thử, lại được huân chương hạng nhất. Tại sao? Từ khi Phùng Thừa Nghĩa đến đây đã được mắt thấy tai nghe những thành tích xuất sắc của Bùi Từ. Tất cả vinh quang và khen thưởng của anh đều là do anh tự mình giành được. Vì thế, đối mặt với lời nói của vợ, Phùng Thừa Nghĩa kinh ngạc hỏi lại. Thì ra cha anh ta là thủ trưởng Bùi ở Bắc Kinh, anh cả còn làm việc ở Bộ Ngoại giao, nghe nói năm nay được thăng chức phó bộ trưởng rồi. Chuyện thân thế của Bùi Từ, Phùng Thừa Nghĩa chưa từng đặc biệt hỏi thăm. Nhưng ngay giấy không bọc được lửa, đừng nói căn cứ, ngay cả những người ở khu gia binh cũng đã biết. Nhưng không ai đem chuyện này đi nói lung tung. Trương Nhân Nhân đến muộn, quan hệ với mọi người trong khu gia binh cũng không tốt, sau này có con trai thì chỉ một lòng một dạ lo cho con. Cô ta không quan tâm đến những người có chức vụ thấp hơn chồng mình. Trước kia cũng không để ý đến gia đình Bùi Từ. Huống chi, vì công việc của vợ, cả gia đình Bùi Từ đều sống rất khiêm tốn. Nào ngờ, mấy hôm trước, cô ta nghe được một cô gái trong đoàn văn công kể về gia thế của gia đình Bùi. Năm nay đoàn văn công có tuyển vài cô gái trẻ. Có một người đến bay trình diễn cho đoàn bay thử thì thích Bùi Từ. Khi về hỏi mọi người, có một người ở trong đoàn đã lâu đã kể lại gia thế của gia đình họ Bùi. Trương Nhân Nhân vốn làm việc tại đoàn văn công xưởng quốc doanh, nhưng vì bên này thiếu người nên tạm thời được điều động đến hỗ trợ. Đối với nơi này, vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ, đến lúc này nghe người ta nói mới vỡ lẽ. Vậy thì sao? Chuyện này có liên quan gì không? Phùng Thừa Nghĩa nghe xong, không vui hỏi lại. Trương Nhân Nhân tỏ vẻ khi ông có ngốc không y rồi nói, để căn cứ có bao nhiêu phi công, bao nhiêu chiến sĩ, tại sao chỉ có mỗi anh ta có vinh dự cao như vậy, chắc chắn là do cha và anh cả anh ta rồi. Bốp. Phùng Thừa Nghĩa đập tay xuống bàn cơm, lạnh lùng mắng, "Ê Trương Nhân Nhân, cô nói bậy bạ gì đấy?" Trương Nhân Nhân bị chồng đột ngột nổi giận làm cho hoảng sợ, "Ê ông làm gì vậy?" "Tôi nói bậy gì chứ? Mà tôi cũng có nói chuyện này ra ngoài đâu." Phùng Thừa Nghĩa đối mặt với người vợ trẻ của mình thì có chút bất lực. Trước đây ông nghĩ cô ta đơn thuần, bây giờ càng thấy không phải như vậy. Cô mà dám nói bậy, thì đừng ở lại căn cứ này nữa. Trương Nhân Nhân vội vàng vỗ lưng chồng, "Ê được. Rồi, tôi biết rồi, tôi chỉ nói ở nhà thôi mà. Công huân của quân nhân là dùng mạng đổi lấy. Loại lời nói như vậy, ở đâu cũng không được nói." Phùng Thừa Nghĩa nhìn Trương Nhân Nhân. Dù sao cô ta cũng là vợ ông, là mẹ của con ông không thể đuổi cô ta đi ngay được. Nhưng ông vẫn lạnh lùng nhắc nhở người đầu ấp tay gối. Những chuyện cô ta gây rối với người nhà khác, ông có thể cho là do cô ta còn trẻ, chưa thấy chuyện lớn. Xin lỗi người ta thì cũng không sao. Nhưng việc cô ta tùy tiện suy đoán một quân nhân, ngay cả là chồng, ông cũng không thể tùy ý để cô ta nói bậy. Trương Nhân Nhân vẫn có chút sợ người chồng này. Thấy ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cô ta không dám nói. Hơn nữa, cô ta nói chuyện này cũng chỉ để xác định thân phận của Bùi Từ. Hóa ra gia thế anh ta lại lợi hại như vậy. Nghĩ đến tuổi của chồng mình, vẫn cứ mãi ở đây cũng không phải là cách. Nếu có thể làm thân với gia đình họ Bùi, thì với gia thế của họ, chồng mình sẽ được điều về Bắc Kinh. Điều kiện ở biên giới quá tệ. Nghe những người chị em trong đoàn nói, sau khi kinh tế mở cửa, bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Nếu có thể về Bắc Kinh, cô ta mới thật sự được nở mày nở mặt. Nghĩ đến người chị họ năm đó chỉ lấy một ông chủ nhiệm xưởng mà trước mặt cô ta cứ như phu nhân quan, đi Bắc Kinh về đã khoe khoang rất lâu. Dù việc lấy Phùng Thừa Nghĩa đã làm cô ta có tiếng nói, nhưng nếu cả nhà có thể về Bắc Kinh, thì cô ta sẽ có mặt mũi biết bao. Ngay cả những chú bác trong nhà cũng sẽ phải nịnh bợ cô ta. Lão Phùng, hay khi nào mời gia đình Bùi Từ đến nhà ăn cơm đi. Trương Nhân Nhân vừa nói vừa đứng phía sau chồng, giúp ông xoa bóp vai. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 423. Phùng Thừa Nghĩa vẫn biết vợ mình là người như thế nào. Mời người ta đến ăn cơm chắc chắn có ý đồ khác. Cô muốn làm gì? Trương Nhân Nhân nghe chồng hỏi vậy, giả vờ bất mãn, "Thế tôi làm gì được chứ? Chẳng phải tiểu gia nhà ta cứ về là nói thích tiểu Điềm Điềm sao? Tôi nghĩ hai đứa nhỏ cùng học một trường, tình cảm sẽ tốt thôi." Ông cũng biết tiểu gia từ nhỏ không có bạn, cũng không thích nói chuyện, nghe nói tiểu Điềm Điềm là một cô bé hoạt bát, đáng yêu, sau này chơi cùng tiểu gia, biết đâu thằng bé cũng sẽ cởi mở hơn. Nhưng ông cũng biết trước kia tôi không hiểu chuyện, mọi người trong khu gia binh không thích tôi. Tôi muốn tìm gia đình họ Bùi, nhưng người khác có thể không thích tôi. Tôi nghĩ ông mời họ, họ không thể không nể mặt ông được. Phùng Thừa Nghĩa ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh. Đây là vợ ông, là mẹ của con ông. Trước đây cô ấy có làm vài việc sai, nhưng hôm nay cô ấy đã nói ra những lời này, chứng tỏ cô ấy cũng đã trưởng thành hơn. Nếu đã vậy, ông cũng muốn cho cô ấy một cơ hội. Dù sao lời cô ấy nói cũng có lý. Ông bận công việc, trước đây tiểu gia đều đi theo mẹ, vì Trương Nhân Nhân sợ con ra ngoài chơi bị thương nên thường giữ ở nhà. Bây giờ, thằng bé vào nhà trẻ lại nhút nhát và không chịu nói chuyện. Phùng Thừa Nghĩa thấy vậy cũng sốt ruột. Nghe vợ nói, ông thấy có thể thử. Nhưng ông vẫn nhắc nhở, "Ê, mời họ thì được, nhưng cô mà có ý đồ gì khác, Trương Nhân Nhân, căn cứ này thật sự sẽ không có chỗ cho cô đâu." Ông biết tính cách của bà Tống Trinh, nếu để bà ấy nghe được những lời này của vợ, không biết bà ấy sẽ nổi giận đến mức nào. Trương Nhân Nhân vội vàng gật đầu, "Ê, lão Phùng, ông yên tâm, tôi thật sự chỉ muốn tiểu gia và tiểu Điềm Điềm chơi với nhau thôi." Bùi Từ đưa con gái đến nhà trẻ xong, đương nhiên phải nói rõ ý của con với cô giáo. Nhưng anh không nói những lời Phùng gia đã nói. Cô giáo cũng rất để ý đến ý kiến của tiểu Điềm Điềm. Dù sao cô bé cũng là một cây hài ở trong mắt mọi người, lại nói chuyện ngọt ngào, rất được mọi người yêu quý. Bây giờ, vì chuyện nhảy múa mà tiểu Điềm Điềm buồn bực, cô giáo cũng thấy tự trách. Thật ra, ngày hôm qua cô giáo đã thấy tiểu Điềm Điềm không vui, lúc tập cũng không tham gia. Cô giáo cứ nghĩ là cô bé mệt, nhưng hỏi thì tiểu Điềm Điềm không nói gì. Hôm nay bố cô bé đưa đến, cô giáo mới biết là vì không muốn nhảy cùng Phùng gia. Cô giáo cũng không hỏi thêm, trực tiếp đổi bạn nhảy cho tiểu Điềm Điềm. Vì bài nhảy có hai đội dẫn đầu, nên chỉ cần đổi bạn là được. Làm xong chuyện này, Bùi Từ vẫn không yên tâm. Bình thường mẹ chồng đón đưa tiểu Điềm Điềm, nhưng bây giờ anh quyết định sẽ tự mình đưa đón. Vì chuyện đổi bạn nhảy chỉ là chuyện nhỏ, Phùng gia cũng không nói với Trương Nhân Nhân, nên cô ta cũng không để ý những lời cô ta dạy con trai, cô ta không nghĩ là thằng bé sẽ nói với tiểu Điềm Điềm. Nhưng chính vì thế, cô ta mới muốn tính toán cho con trai mình nhiều hơn. Tuy nhiên, cô ta vẫn có chút không hài lòng với tiểu Điềm Điềm, tính cách của cô bé này quá hoạt bát. Cô ta sợ nếu cứ như vậy, khi lớn lên, con trai cô ta sẽ không thể kìm được. Nhưng biết Bùi gia không có ý định sinh thêm một đứa nhỏ nữa, cô ta lại nghĩ, cũng được. Như vậy, mọi thứ trong nhà đều thuộc về tiểu Điềm Điềm, con trai cô ta sẽ không phải chịu thiệt thòi. Đặc biệt là bây giờ, lão Phùng càng lúc càng quan tâm đến những đứa con với vợ trước, nếu hai đứa trẻ có thể đính ước từ bé, sau này phải tranh giành với những đứa kia thì con trai cô ta sẽ có thêm hậu thuẫn, thêm phần tự tin. Trương Nhân Nhân vẫn bùng bùng đánh vang bàn tính nhỏ, mà không ngờ được rằng bản thân đã bị Bùi Từ và Phương Tri Ý cho vào danh sách đen. Bùi Từ và Phương Tri Ý tháng sau sẽ đi bay thử, chỉ cần chuyện của tiểu Điềm Điềm được giải quyết, Trương Nhân Nhân có thế nào họ cũng không để ý. Hơn nữa, mấy ngày nay, anh đến đón tiểu Điềm Điềm đều hỏi han con gái. Anh biết cô bé ở trường rất vui vẻ, Phùng gia cũng không nói những lời kỳ lạ nào nữa, nên anh cũng yên tâm. Nào ngờ, vừa yên tâm được hai ngày thì Phùng Thừa Nghĩa chủ động tìm đến. Bùi Từ không có ý kiến gì về Phùng Thừa Nghĩa. Dù sao, làm chính ủy căn cứ, ông ấy cũng rất có tâm. Vấn đề duy nhất là ông ấy lấy phải một người vợ không ra gì. Vì thế, những lời Phùng gia đã nói, anh tạm thời không nói với Phùng Thừa Nghĩa, định quan sát thêm. Tiểu Bùi, cuối tuần này rảnh không? Phùng Thừa Nghĩa đến khi tổ bay thử vừa kết thúc huấn luyện. Lần bay thử này, cấp trên rất coi trọng. Hơn 10 vị thủ trưởng ở Bắc Kinh sẽ đến. Vì thế, chuyến bay đầu tiên không được phép có bất kỳ sai sót nào. Trước đó, các phi công phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Bùi Từ nghe Phùng Thừa Nghĩa nói, tưởng ông ấy có nhiệm vụ gì, anh hỏi, kẻ chính ủy Phùng có nhiệm vụ gì ạ? Phùng Thừa Nghĩa cười, kẻ không có. Chỉ là người nhà ở quê gửi đến một ít đặc sản, thấy các đồng chí trong đoàn bay thử mấy ngày nay vất vả, đến căn cứ bay thử chắc sẽ bận rộn, nên tôi muốn mời mọi người đến nhà ăn một bữa, coi như tiễn các đồng chí. Tất nhiên, cũng muốn mời gia đình đồng chí đến nữa. Tôi nghe nói Tiểu Điềm Điềm nhà cậu học cùng lớp với Tiểu Gia nhà tôi, cậu đưa con bé đến cho hai đứa có bạn chơi cùng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 424. Nếu là trước kia, Bùi Từ sẽ không để ý, nhưng bây giờ, đối mặt với lời mời đột ngột của Phùng Thừa Nghĩa, anh không khỏi nghĩ nhiều. Nhưng anh cũng muốn xem chính ủy Phùng có biết ý đồ của Trương Nhân Nhân không, có suy nghĩ giống Trung Nhân Nhân không. Nếu có, cũng đừng trách anh đương trường xé rách mặt mũi. Anh đưa tay gọi mọi người trong tổ bay thử lại. Đội trưởng có việc gì không ạ? Các phi công còn rất trẻ, tinh thần rất tốt. Chính ủy Phùng muốn mời chúng ta đi ăn cơm, cuối tuần này, đến nhà ông ấy. Thật sao ạ? Phùng Thừa Nghĩa nhìn một đám người. Ông ấy biết mời Bùi Từ thì quá rõ ràng, nên mới mời cả tổ. Ông ấy không từ chối, nhiệt tình nói, "Ê đương nhiên rồi, mời các đồng chí ăn hải sản." Quê ông ấy ở gần biển, mỗi năm bố mẹ ông ấy đều phơi rất nhiều hải sản gửi đến. Ở quê thì bình thường, nhưng ở biên giới thì là món rất lạ. Nghe có hải sản, mọi người đều rất kích động. Có hai người đã đến nhà đội trưởng Bùi ăn, thịt kho tàu bào ngư, tôm hùm xào ớt. Tay nghề của chị dâu rất tốt, họ là người miền núi, lần đầu được ăn, đến giờ vẫn thèm. Nhưng chị dâu là nghiên cứu viên, bận rộn. Không kém họ, thậm chí còn hơn nữa ấy chứ, nên họ cũng ngại đến ăn ké. Bây giờ nghe chính ủy Phùng mời, chắc chắn sẽ có những món đó. Ai cũng là thanh niên trai tráng, dù không có thức ăn ngon, nhưng huấn luyện cả ngày thì bụng đói cồn cào. Nghe có đồ ăn ngon, họ rất kích động, đặc biệt là những món mà họ hằng ao ước. Cảm ơn chính ủy Phùng, ê. Phùng Thừa Nghĩa rời đi sau khi nhận được lời cảm ơn. Bùi Từ dặn dò vài câu rồi chuẩn bị về nhà. Sau khi đội trưởng đi, có hai người bắt đầu kể lại chuyện ăn hải sản ở nhà đội trưởng, khiến mọi người đều thèm. Ai cũng mong cuối tuần nhanh đến. Bùi Từ thì không mong chờ bữa cơm này. Nhưng về nhà, anh vẫn kể lại với vợ. Hai người đều đoán rằng bữa cơm của chính ủy Phùng không đơn giản, làm gì có chuyện mời cả tổ bay thử ăn cơm, lại còn dặn dò Bùi Từ mang cả gia đình và Tiểu Điềm Điềm. Nhưng Phùng Thừa Nghĩa trong mắt họ không phải là người như vậy. Vì thế, hai vợ chồng có cùng một ý kiến. Cứ đến xem sao. Biết đâu chính ủy Phùng chỉ muốn hòa giải, ông ấy là chính ủy căn cứ, chắc chắn không muốn vì một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến quan hệ trong căn cứ. Nếu là vậy, thì sau này coi như chưa từng nghe những lời đó. Tất nhiên, họ sẽ không tiếp tục qua lại với những người như Trương Nhân Nhân, nhưng mặt mũi chính ủy Phùng vẫn là phải cho. Với ý nghĩ đó, hai vợ chồng đưa Tiểu Điềm Điềm đến dự tiệc đúng giờ. Trên đường đi, họ gặp cả tổ bay thử. Những người trong tổ bay thử cũng quen Phương Tri Ý, rất có ấn tượng tốt với cô. Vì thế, gặp mặt họ rất nhiệt tình. Tiểu Điềm Điềm lớn lên trong sự yêu thương của mọi người, nhìn những người mặc quân phục giống bố thì cô bé cũng không sợ. Cô bé chủ động gọi ơi chú, nếu không quen, mẹ giới thiệu xong cô bé cũng gọi. Cô bé nói chuyện ngọt ngào, khiến ai cũng muốn ôm. Nhưng tất cả đều bị Bùi Từ lạnh lùng chặn lại, kẻ thích ôm thì sau này tự sinh một đứa. Lần trước đến đơn vị, mọi người tranh nhau bế, khiến bím tóc của Tiểu Điềm Điềm nhà anh bị rối. Hừ. Từ đó, Bùi Từ trông con rất kỹ. Khi có đông người, nhất quyết không để ai ôm con gái mình. Đội trưởng ê cùng con ê có tiếng rồi, không ôm được thì nói chuyện vậy. Tiểu Điềm Điềm vốn đã nói nhiều, bây giờ lại có nhiều người, cô bé nói chuyện không ngừng. Những lời nói lanh lợi, thông minh của cô bé khiến mọi người vui vẻ khôn xiết. Đến nhà chính ủy Phùng, Phùng Thừa Nghĩa đã đợi sẵn ở cửa. Trong nhà, Trương Nhân Nhân và hai người con của vợ trước đang phụ giúp trong bếp. Tiểu Điềm Điềm đến đây, biết là nhà Phùng gia. Dù lần trước Phùng gia nói những lời không hay, nhưng hai người vẫn là bạn, nên Tiểu Điềm Điềm nghĩ, cô bé là một cô công chúa nhỏ, một cô công chúa nhỏ liền phải rộng lương, nên cô bé quyết định tạm thời tha thứ cho Phùng gia, nhưng cô bé vẫn không chơi với Phùng gia như trước, chỉ giữ lễ phép cơ bản. Những người trong tổ bay thử đều là những thanh niên trẻ tuổi, nhiệt tình, hòa đồng, họ nghĩ giống như khi đến ăn tiệc ở nhà đội trưởng nên rất thoải mái, hơn nữa tính tình Phương Tri Ý vẫn luôn rất tốt, cho nên vừa vào cửa họ đã nhiệt tình chào hỏi Trương Nhân Nhân. Nhưng sắc mặt Trương Nhân Nhân không được tốt. Từ khi họ vào cửa, sắc mặt cô ta đã rất khó coi. Mọi người nghĩ cô ta bận rộn trong bếp nên không để ý, nhưng Phương Tri Ý và Bùi Từ thì nhận ra, nhưng nể mặt chính ủy Phùng nên không nói gì. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 425. Phùng Thừa Nghĩa có chút xấu hổ. Sau khi sắp xếp cho khách, ông vào bếp nhỏ giọng nhắc nhở Trương Nhân Nhân, "Nghe nếu cô cứ giữ thái độ này, thì cô không cần ăn bữa cơm này. Tiểu Cầm và Tiểu Thiến cũng có thể nấu được." Trương Nhân Nhân nghe vậy không dám nói gì, chỉ lẩm bẩm đáp trả, "Nghe tôi có nói gì đâu." Phùng Thừa Nghĩa nhìn cô ta hai lần, nhưng hiện tại nhiều người như vậy, ông cũng không muốn làm đôi bên khó xử nên không nói nữa mà ra ngoài tiếp khách. Trương Nhân Nhân nghe chồng ở ngoài nói chuyện với một đám phi công bình thường, trong lòng không thoải mái chút nào. Bùi Từ thì còn được, nhưng những người khác tính thứ gì? Chồng cô ta là chính ủy, vậy mà lại phải đi nịnh bợ họ. Hơn nữa, những ê người nghèo tham gia quân ngũ ê này cũng thực nực cười. Đến nhà ăn cơm mà chỉ mang theo vài chiếc bánh quy làm quà. Càng nghĩ càng không thoải mái, cô ta lớn tiếng nói, "Ê lão Phùng, ông vào trong phòng chứa củi hái cho tôi ít hành đi." Thời tiết ở biên giới rất lạnh, mọi thứ đều đóng băng. Nhưng để có đồ ăn tươi, nhiều người thường trồng cây trong chậu, rồi mang vào nhà. Như vậy mùa đông cũng có đồ tươi ăn. Phùng Thừa Nghĩa vừa định đứng dậy, một phi công đi theo, vì ngồi ngoài cùng nên anh ta đứng dậy trước, "Ê chính ủy Phùng, để tôi giúp ông đi." Những chiến sĩ trong căn cứ đều rất cần cù, ngay cả khi đi ăn cơm, thấy có việc cũng chủ động làm. Phòng chứa củi thường ở sân ngoài. Phùng Thừa Nghĩa đang nói chuyện với Bùi Từ, cũng không khách khí. Trương Nhân Nhân thấy chồng không đi, mà một phi công đi, cô ta bỗng nảy ra ý đồ, khẽ lẩm bẩm, "Ngài đừng tưởng làm chút việc là có thể ăn cơm nhà tôi." Cô ta quay sang nói với hai người con gái, "Thì hai đứa trông chừng nồi nhé, mẹ ra ngoài một chút." Phùng Cầm năm nay 17 tuổi. Bố cô bé tái hôn khi cô bé 10 tuổi. Ban đầu, người mẹ kế này đối xử với họ không tệ. Nhưng sau khi về làm dâu, cô ta hoàn toàn thay đổi. Dù bề ngoài không nói gì, nhưng Phùng Cầm biết mẹ kế rất xấu bụng. Mấy hôm trước, mẹ kế còn nói với bố, không cho cô đi học nữa, muốn cô ấy lấy chồng. Cô em gái Phùng Thiến cũng thường xuyên bị mẹ kế sai vặt. Trời lạnh như vậy mà còn bắt em ấy giặt quần áo cho em trai. Mỗi lần trước mặt bố, mẹ kế đều diễn kịch rất tốt, nên dù Phùng Cầm có tố cáo, nhưng không có bằng chứng, bố cũng chỉ là nói vài câu mà thôi. Vừa rồi, một đám người đến, cô bé thấy mẹ kế rất khó chịu, lẩm bẩm mắng mỏ không biết bao nhiêu câu. Bây giờ, thấy một anh lính mặc quân phục đi ra ngoài, mẹ kế liền đi theo. Theo Phùng Cầm, Trương Nhân Nhân sẽ không nói chuyện tử tế. Cô bé nghĩ mẹ kế đang muốn điều khiển người lính kia như cách mẹ kế điều khiển cô bé và em gái. Phùng Cầm không chắc, nhưng nghĩ đến việc đã hứa với em gái sẽ đuổi Trương Nhân Nhân đi, cô ấy chạy ra khỏi bếp, nói với bố, "Ê bố, dì Trương nói bố ra giúp dì ấy ôm thêm củi vào." Cô ấy sợ người khác sẽ giúp, nên cố tình nói thêm, "Thì dì Trương nói lần trước mấy khúc gỗ bố khách cũng để ở trong đó, dì sợ lấy nhầm." Nghe con gái nói, Phùng Thừa Nghĩa chợt nhớ ra mấy khúc gỗ quý mà ông đã cất trong phòng tạp vật. Ông vốn không có sở thích nào khác, chỉ thích những thứ này. Ông ta thật sự lo lắng Trương Nhân Nhân sẽ đem những thứ đó đi làm củi. Ông quay đầu, dặn dò mọi người, rồi đi thẳng về phía phòng tạp vật. Trương Nhân Nhân cũng đi theo. Đến phòng tạp vật, cô ta nhìn thấy Trần Duy Đống đang ngồi xổm trên đất nhổ mầm hành lá. Cô ta khẽ ho một tiếng rồi đi vào. Trần Duy Đống năm nay mới 20 tuổi, vừa mới từ trường hàng không đến căn cứ. Cậu ấy tuy trẻ nhưng rất hòa đồng. Nhìn thấy Trương Nhân Nhân, cậu ấy gọi, "Nghe chị dâu." Sau đó lại hỏi, "Nghe chị dâu cần lấy gì?" "Em giúp chị." Thái độ nhiệt tình của cậu ấy trong mắt Trương Nhân Nhân lại không phải là như vậy. Trương Nhân Nhân cho rằng cậu ấy chỉ đang nịnh bợ mình. Một phi công trẻ mới đến đây, nếu nịnh bợ được chính ủy Phùng thì chẳng phải sau này sẽ thăng tiến sao? Hơn nữa, tuổi của cậu ấy và Phùng Cầm không chênh lệch là bao. Biết đâu cậu ấy còn có ý định làm con rể của chính ủy. Rõ ràng có rất nhiều người ở đây, tại sao chỉ có cậu ấy hăng hái giành làm việc? Chẳng phải là muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt chồng cô ta sao? Người khác không nhìn ra, nhưng cô ta tự cho là mình thừa hiểu. Nghĩ đến đó, Trương Nhân Nhân càng thấy khó chịu. Phùng Cầm mà lấy phi công, chẳng phải cuộc sống sau này sẽ sung sướng sao? Cô ta không muốn thấy điều đó. Trong mắt Trương Nhân Nhân, những phi công bình thường này cũng chẳng ra gì. Không có bối cảnh, cô ta không tin họ có thể thăng quan tiến. Nhưng bây giờ, phi công vẫn oai hơn những quân nhân bình thường. Theo ý của Trương Nhân Nhân, ba đứa con của vợ trước của Phùng Thừa Nghĩa chỉ có thể lấy hoặc gả cho những người bình thường. Như vậy, con trai cô ta mới có thể có tương lai tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 426. Trần Duy Đống nhìn vẻ mặt khó coi của Trương Nhân Nhân, gọi lại, "Ê chị dâu." Cậu ấy có làm gì đắc tội với chị ta đâu. Tuy cậu ấy còn trẻ, nhưng cũng không INON đến mức không biết nhìn sắc mặt người khác. Bình thường, cậu ấy cũng đến nhà đội trưởng ăn ké, vợ đội trưởng Bùi không giống Trương Nhân Nhân. Nhưng dù sao cũng là khách, Trần Duy Đống vẫn giữ lễ nghi. Trương Nhân Nhân thì không. Ở khu gia binh này bao nhiêu năm, cô ta giỏi nịnh bợ kẻ giàu, dẫm đạp người nghèo, cuối cùng chẳng phải cũng đạt được mục đích sao? Ra ngoài, ai mà chẳng ghen tị vì chồng cô ta là chính ủy. Vì thế, cô ta không giữ mặt mũi với một người như Trần Duy Đống, hay Tiểu Trần đúng không? Quê cậu ở đâu? Quê em ở Lâm Thành ạ. Bố mẹ cậu làm gì? Bố mẹ em làm nông dân, ở quê. Dân quê à? Hèn gì muốn nịnh bợ chồng cô ta? Nếu nịnh bợ thành công, cả nhà đều được hưởng phúc. Trương Nhân Nhân càng khinh thường Trần Duy Đống. Vẻ mặt cô ta đầy mỉa mai, kẻ nông dân nuôi ra một phi công như cậu cũng không dễ dàng nhỉ. Tôi nghe nói dân quê đến chữ cũng không biết, hồi nhỏ cậu học hành thế nào. Trần Duy Đống nghe ra lời chê bai của Trương Nhân Nhân, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nghe đúng là không dễ, bố mẹ em tuy không có học thức, nhưng họ đã dạy em cách làm người. Trương Nhân Nhân cười khẩy, em làm người. Chắc là dạy cậu cách nịnh bợ người khác thì có. Dù sao đó cũng là thủ đoạn mà mấy người quê mùa các cậu hay dùng. Nếu vừa rồi Trần Duy Đống nghĩ Trương Nhân Nhân chỉ là người không nhiệt tình, thì bây giờ cậu ấy biết rõ cô ta ghét mình. Nhưng vì sao? Chị dâu, chị nói vậy là có ý gì? Cậu ấy tuy có tính cách tốt, nhưng không thể chịu đựng được khi có người coi thường bố mẹ mình. Bố mẹ cậu ấy đã sống mấy chục năm, nơi xa nhất họ từng đi là thị trấn. Nhưng dù vậy, họ vẫn dạy cậu ấy phải làm người đàng hoàng. Trương Nhân Nhân lúc này không giữ kẻ nữa. Dù sao ở đây cũng không có ai khác, nói rõ ra để những kẻ không ra gì này đừng đến nhà cô ta nữa. Cô ta không phải là Phương Tri Ý, cô ta không hiểu Phương Tri Ý, trông cô ấy cũng thông minh, xinh đẹp, tại sao lại chịu để một đám lính quèn gọi mình là chị dâu? Còn thường xuyên mời họ đến nhà ăn cơm. Họ có thể mang lại gì cho chồng cô ta chứ? Chị dâu cả của Phương Tri Ý còn là con gái của thủ trưởng, cũng chưa thấy cô ta chăm chỉ đến nhà thủ trưởng. Nhưng lại ngày nào cũng mời một đám người không có ích gì về nhà. Hèn gì Bùi Từ dù ưu tú như vậy, gia thế tốt như vậy mà vẫn chỉ loanh quanh ở đoàn bay thử. Người ta nói khi quan gần không bằng quan xa, nếu quan hệ tốt với thủ trưởng Thái, chắc chắn Bùi Từ đã lên chức rồi. Ý tôi rất rõ ràng. Phùng Cầm là con gái của vợ trước chính ủy Phùng. Nhưng cậu cũng không xứng. Và sau này đừng đến nhà tôi nữa. Đừng tưởng làm chút việc vặt trước mặt lão Phùng nhà tôi là có thể được nhìn nhận khác. Cũng phải nhìn xem nhà mình có điều kiện gì chứ. Trương Nhân Nhân. Phùng Thừa Nghĩa không ngờ mình lại nghe được những lời này. Ông ta tức giận đến mức gầm lên. Trần Duy Đống nắm chặt tay, nhưng trong tình huống này, cậu ấy không dám nổi nóng. Dù chính ủy Phùng có vẻ tức giận, nhưng ông ấy và Trương Nhân Nhân là vợ chồng. Cậu ấy lo lắng mình nóng giận sẽ làm liên lụy đến đội trưởng. Chính ủy Phùng, buổi chiều cháu còn phải huấn luyện, cháu không ăn cơm đâu à. Nói xong, cậu ấy đi nhanh vào. Trong phòng, đặt hành xuống bàn, nói với Bùi Từ rồi chuẩn bị rời đi. Vừa rồi, mọi người đã nghe thấy tiếng của chính ủy Phùng, nhưng chưa kịp ra ngoài thì đã thấy Trần Duy Đống với vẻ mặt đen sầm đi vào. Nếu nói không có chuyện gì thì không ai tin. Bùi Từ là đội trưởng của họ, lập tức đứng dậy, "Ngài có chuyện gì thế?" Các đồng đội cũng lo lắng hỏi, "Ê Duy Đống, sao vậy?" Trần Duy Đống tuy nghẹn một cục tức, nhưng dù sao cũng là một người trẻ tuổi vừa ra trường. Gia cảnh cậu ấy bình thường, nhưng từ nhỏ đã là một đứa trẻ ưu tú trong mắt mọi người, ngay cả ở trường hàng không cũng không kém. Vậy mà hôm nay lại bị người ta châm chọc, bị coi thường. Cậu ấy cảm thấy uất ức. Cậu ấy cảm thấy gia đình chính ủy Phùng quá đáng. Nếu không muốn mời họ, có thể không mở lời. Nghĩ đến sự nhiệt tình của mình lại bị người khác coi là nịnh bợ. Cậu ấy buồn bực nói, "Ê đội trưởng Bùi, bữa cơm này em không ăn." Bùi Từ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh biết người lính của mình là người như thế nào. Nếu Trần Duy Đống không ăn, thì anh, người đội trưởng này, cũng không ăn. Mọi người trong đội đều đoàn kết. Dù ngày thường có cãi qua cãi lại, nhưng khi có chuyện, họ luôn đứng về một phía. Hiện tại, Duy Đống nói không ăn, mọi người liền cũng không ăn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 427. Phùng Thừa Nghĩa tức giận đến mức không biết phải trút giận vào đâu. Dù Trương Nhân Nhân nói là Trần Duy Đống, nhưng người là do ông ta đích thân mời, lại do Bùi Từ đưa đến, hơn nữa họ là một đội. Hiện giờ Trần Nhân Nhân nói Trần Duy Đống như vậy, chẳng phải là tát thẳng vào mặt Bùi Từ sao? Ông ta chỉ có thể đưa tay ra chỉ Trương Nhân Nhân. Điều quan trọng nhất bây giờ là trấn an Bùi Từ và mọi người, nếu không chuyện này mà lan ra ngoài, chính ủy như ông cũng sẽ mang tiếng là người chê nghèo, yêu giàu. Phùng Thừa Nghĩa quay vào nhà, nhìn thấy Bùi Từ và mọi người đang bế Tiểu Điềm Điềm chuẩn bị rời đi. Ông ta vội vàng ngăn lại, "Ê Tiểu Bùi, vừa rồi có chút hiểu lầm, Tiểu Trần, chị dâu cậu không có ý đó đâu. Lát nữa tôi sẽ bảo cô ấy đến xin lỗi cậu. Món ăn sắp xong rồi, nể mặt tôi mà ở lại đi." Làm chính ủy mà phải hạ mình như vậy, Trần Duy Đống cũng không dám nói gì. Nhưng trong lòng cậu ấy vẫn không thoải mái. Mọi người đều nhìn đội trưởng, nếu đội trưởng ở lại, họ cũng sẽ ở lại. Vừa nãy, Trần Duy Đống đã kể lại một chút ý của Trương Nhân Nhân, những người khác đều tức giận đến đỏ mặt. Bùi Từ là đội trưởng, làm sao không xót lính của mình? Ngày thường, chỉ cần ai phạm lỗi trong huấn luyện, Bùi Từ đều xử phạt nghiêm khắc, tuyệt không nương tay. Nhưng giây phút này, nhìn thấy lính của mình bị bắt nạt, ngực anh dấy lên một thứ tức giận khó kìm, còn khó chịu hơn chính anh bị đánh. Anh đứng dậy, giọng trầm khàn mà dứt khoát. "Chính ủy Phùng, bữa cơm này chúng tôi không ăn. Anh em cũng chẳng còn tâm trạng gì để ngồi lại nữa. Cảm ơn ý tốt của ông. Nếu không bị ràng buộc bởi chức vụ, hẳn anh đã nói thẳng, ông lo quản tốt chuyện nhà ông đi đã. Cơm nước gì nữa, tức đến no rồi." Nhưng vì thân phận, từng chữ anh buộc phải cân nhắc. Dù sao, còn chung một đơn vị, còn phải nhìn mặt nhau. Trừ phi sự việc vượt giới hạn, thì vẫn nên để lại chút thể diện. Phùng Thừa Nghĩa biết hôm nay nếu họ đi khỏi đây, mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa. Ông tin cách làm người của Bùi Từ, quang minh, công chính, nhưng chuyện này, không thể phủ nhận, là do người nhà mình gây ra. Trong lòng ông rối như tơ vò. Một mặt muốn giải hòa, mong anh em không mang khúc mắc, một mặt lại không thể để vợ mình mất hết thể diện. Trương Nhân Nhân dẫu có sai, vẫn là người đầu gối tay ấp. Hôm nay cô ta làm ầm lên thế này, lỗi không chỉ ở cô ta, mà bản thân ông cũng khó thoái thác. Ông có tức giận đến mấy, cũng chỉ có thể nuốt xuống, cố gắng xoa dịu. Còn việc xử lý Trương Nhân Nhân, chỉ có thể để sau. Trước mặt mọi người, ông không thể lôi vợ mình ra làm trò cười. Dù sao đến cuối cùng, người mất mặt cũng là ông ta. "Tiểu Bùi, nể mặt tôi đi." "Mặt mũi, mặt mũi." Đến giờ vẫn là mặt mũi. Ngực Bùi Từ dâng lên một luồng bực bội khó kìm. Nếu vừa rồi anh còn có thể nén lại, giữ vẻ bình tĩnh quân nhân, thì khi nghe Phùng Thừa Nghĩa lặp đi lặp lại hai chữ mặt mũi, anh lại nghĩ, mặt mũi của chính ủy quan trọng, lẽ nào mặt mũi của những chiến sĩ dưới quyền anh thì không đáng một xu? Anh vốn chẳng phải người tính khí ôn hòa gì. Chỉ từ sau khi lập gia đình, có vợ và con gái, anh mới học cách nhẫn nhịn, bớt bốc đồng. Nhưng nhẫn nhịn không đồng nghĩa với chịu để người khác dẫm lên đầu. Bùi Từ nhìn thẳng vào mắt Phùng Thừa Nghĩa, giọng dứt khoát. Chính ủy Phùng, tôi không biết mặt mũi mà ông nói là cái gì. Tôi chỉ biết, hôm nay là ông mời chúng tôi đến ăn cơm. Nhưng vợ ông lại mở miệng nói chúng tôi không xứng. Ngồi vào mâm nhà ông. Tôi thật sự không hiểu, thế nào gọi là xứng đáng, ê. Nếu vợ ông muốn lấy chúng tôi ra làm bàn đạp để ông đứng cao hơn, thì bữa cơm này ông mời sai người rồi. Chúng tôi không phải kẻ làm nền. Lời này vừa dứt, không khí trong phòng như đông lại. Ai nghe cũng hiểu, câu đó rõ ràng chỉ về phía Phùng Thừa Nghĩa. Nhưng Bùi Từ không phải người hồ đồ, anh biết bản thân chính ủy không nghĩ như vậy. Vấn đề nằm ở Trương Nhân Nhân. Anh chậm rãi nói tiếp, giọng vẫn giữ lễ độ nhưng lạnh băng. Chính ủy Phùng, tôi tin ông là người đứng đắn, sẽ không bao giờ nói hay làm những chuyện như thế. Nhưng tư tưởng trong gia đình có vấn đề, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến ông. Bữa cơm này, tôi không thể ngồi ăn. Làm đội trưởng của bọn họ, ngày hôm nay tôi có quyền tức giận. Chính ủy Phùng, ông nên giải quyết việc nhà trước đã. Bùi Từ kiềm chế không để cơn giận bùng nổ, nhưng lời nói thì như dao cắt, không lưu đường lui. Mặc kệ là với tư cách là người làm cha, hay với thân phận một người đội trưởng, sau những gì Trần Nhân Nhân đã làm, Bùi Từ tự nhận mình có đủ tư cách và cũng nên nói những lời này. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 428. Với cấp bậc của Phùng Thừa Nghĩa, lời nói thẳng thừng như vậy rõ ràng là không tôn trọng. Nhưng Bùi Từ chẳng buồn để tâm. Con cái và binh lính của anh đã phải chịu tổn thương lớn đến thế, lẽ nào anh lại cúi đầu nhẫn nhịn? Nếu đến cả trách nhiệm bảo vệ những người mình yêu thương cũng không làm nổi, thì danh xưng người chồng, người cha, người chỉ huy còn có ý nghĩa gì? Phùng Thừa Nghĩa nghe xong, nhất là khi Bùi Từ nhắc lại những lời con trai ông nói với Tiểu Điềm Điềm, sắc mặt ông ta bỗng chốc tái mét. Môi mấp máy như muốn biện giải, nhưng rốt cuộc không thốt nổi một câu phản bác. Trước lý lẽ ấy, ông ta chỉ còn cách cúi đầu xin lỗi, rồi đích thân tiễn bọn họ ra tận cửa. Bùi Từ không quay đầu lại, lẳng lặng dẫn mọi người rời khỏi nhà họ Phùng. Trong nhà, Trương Nhân Nhân vốn lẫn trốn trong phòng tạp vật, nghe tiếng cửa khép lại mới dám ló mặt ra. Gương mặt cô ta còn chưa hết vẻ hốt hoảng. Hôm nay nhà Phùng chính ủy mời Bùi Từ và tổ bay thử đến ăn cơm, rất nhiều người trong khu gia binh đều biết. Mọi người tò mò không biết một người keo kiệt như Trương Nhân Nhân sao lại mời khách. Nào ngờ, họ còn chưa ăn cơm thì đã thấy cả đoàn rời đi. Điều này càng khiến mọi người tò mò. Em Phương, mọi người không phải đến nhà chính ủy Phùng ăn cơm sao? Sao lại đi sớm vậy? Phương Tri Ý nhìn những người chị em trong khu, ánh mắt họ đều lấp lánh, như muốn hỏi cho ra chuyện. Cô không nói rõ, dù sao chuyện này cũng sẽ lan truyền khắp nơi trong hai ngày tới. Ngày trong nhà có chút việc, nên về trước ạ. Phương Tri Ý không phải là người thích buông chuyện, mọi người đều biết. Mấy bà chị chỉ có thể giữ sự tò mò trong lòng. Nhưng Bùi Từ và Phương Tri Ý, những người tốt bụng như vậy mà cũng tức giận đến mức không ăn cơm, chắc chắn chuyện này không đơn giản. Chờ cả đoàn đi xa, rất nhiều người súng lại, nhìn về phía nhà Phùng, ê mọi người nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không được, tôi phải đi xem. Có một người chị không nhịn được, giả vờ đi ngang qua rồi chạy về phía nhà Phùng. Nhưng sân cách nhà quá xa, không thấy gì cả. Điều đó càng khiến mọi người như ê ngồi trên đống lửa. Ở bên này, Bùi Từ đã đưa mọi người về nhà. Hôm nay Lý Đoan Ngọc cũng ở đây, bà định giúp con gái và con rể may chăn mới. Bà đang nấu cơm trưa thì thấy đoàn người ai nấy mặt mũi nặng nề trở về. Tống Trinh thấy vẻ mặt đó của mọi người vội hỏi có chuyện gì. Phương Tri Ý kể lại mọi chuyện ở nhà Phùng. Đặc biệt là những lời của Trương Nhân Nhân nói với Trần Duy Đống. Tống Trinh và bà Lý Đoan Ngọc nghe xong đều thấy xót xa. Lý Đoan Ngọc nghĩ đến hai đứa con trai của mình cũng từ những người lính nhỏ mà lên, không biết ngày trước có bị ai bắt nạt không. Tống Trinh là người trong quân đội, nghe chuyện Trần Duy Đống bị Trương Nhân Nhân bắt nạt thì tức giận không thôi. Bà nắm tay Trần Duy Đống, ê không buồn nhé. Dì nấu cơm cho các cháu. Nhà dì không thiếu đồ ăn. Bà biết mọi người thèm hải sản, quay vào bếp lấy những món hải sản khô ra. Tội gì phải tức giận vì người không xứng đáng. Những người lính vừa bị dồn nén một bụng tức, lại được gia đình đội trưởng xoa dịu. Họ rất cảm động. Họ cũng không chần chừ, vội vàng cởi áo khoác rồi cùng nhau làm việc. Nhìn mọi người đều chăm chỉ làm việc, Lý Đoan Ngọc lắc đầu, "Ê, Trương Nhân Nhân quá đáng thật." Tống Trinh tức giận nói, "Ê, đúng vậy. Hy vọng Phùng Chính Ủy có thể xử lý tốt, nếu không sẽ làm tổn thương lòng những người chiến sĩ." Sau khi mọi người rời đi, Phùng Thừa Nghĩa vội vã kéo Trương Nhân Nhân vào nhà, đẩy cô ta ngã ra sàn, "Ê, cô nhìn xem, cô đã làm ra chuyện gì tốt." Trương Nhân Nhân từ khi kết hôn chưa từng bị đối xử như vậy. Tính tình của Phùng Thừa Nghĩa vốn dĩ khá hiền lành, dù có giận cũng chưa bao giờ động thủ. Cô ta ngã xuống đất, nhìn thấy hai cô con gái riêng của chồng đang đứng ở cửa phòng bếp, lập tức nổi cơn tam bành, "Ghê, tôi làm gì?" "Phùng Thừa Nghĩa, ông có lương tâm không? Tôi làm tất cả những chuyện này là vì ai? Không phải là vì ông sao?" "Vì tôi. Vì tôi cho nên phải làm mất mặt các phi công đang làm khách." "Trương Nhân Nhân, tôi đã nói với cô rồi, nếu cô không muốn mời khách thì đừng ăn bữa cơm này. Mời người ta đến nhà, mà cô lại nói ra những lời như vậy. Dù gì họ cũng gọi cô một tiếng chị dâu, mà cô lại đối đãi như thế à?" "Không cần cô phải cười nói tươi tắn, nhưng ít nhất cũng phải giữ yên lặng mà ăn cơm. Đến cả điều đó mà cô cũng không làm được, thế mà nói là vì tôi ư?" Trương Nhân Nhân vẫn không cho rằng mình sai, "Ê, sao lại không phải vì ông? Loại lính quèn như Trần Duy Đống thì có thể giúp gì cho ông? Hơn nữa, vừa nãy hắn cứ nhìn chằm chằm Tiểu Cầm mà cười, ai mà biết hắn có ý đồ gì?" Lúc này, cô ta chỉ có thể đổ hết mọi tội lỗi lên Trần Duy Đống. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 429. Quả nhiên, Phùng Thừa Nghĩa nghe vậy thì cau mày. Ông ngước mắt nhìn con gái mình. Cô con gái đã 17 tuổi, trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt giống hệt người vợ đã mất của ông. Ông nhớ lại khi vợ mất, điều bà ấy không thể buông bỏ nhất chính là ba đứa con. Bây giờ, các con đã lớn, nhưng ông, người làm bố, lại chẳng mấy khi để ý đến. Trương Nhân Nhân nói như vậy, Phùng Thừa Nghĩa không nói thêm gì. Chuyện liên quan đến con gái, ông ấy cũng có suy nghĩ giống Trương Nhân Nhân. Cảm thấy Trần Duy Đống không xứng với con gái mình. Phùng Cầm không ngờ Trương Nhân Nhân lại đổ chuyện lên đầu mình. Nếu cứ theo ý của bố, cô ấy nghĩ bố sẽ chỉ giáo huấn Trương Nhân Nhân vài câu, và người phụ nữ độc ác này vẫn sẽ ở lại trong nhà. Cô ấy đã 17 tuổi, Trương Nhân Nhân đã sớm tính đến chuyện gả cô ấy cho người ta. Phi công mà cô ta còn coi thường, lẽ nào cô ta còn muốn tìm cho cô ấy một người tốt hơn? Điều đó là không thể. Bố, dì Trương làm gì cũng là vì gia đình chúng ta. Dì ấy không phải còn chủ động muốn Tiểu Gia và Tiểu Điềm Điềm có quan hệ tốt sao? Lời nói này nhắc nhở Phùng Thừa Nghĩa. Ông nghĩ đến lời Bùi Từ nói trước khi đi. Lúc đó, bên cạnh đều là người trong tổ bay thử, ông ấy đã mất hết mặt mũi. Tiểu Điềm Điềm còn nhỏ như vậy, mà Trương Nhân Nhân dám dạy Phùng Gia nói những lời đó. Có lẽ, mục đích chính của bữa cơm hôm nay là đây. Ông nhìn con gái thật lâu, rồi khẽ cười lạnh, "Ngài đúng là rất giỏi giao tiếp. Dám dạy con trai mình nói ra những lời trơ trẽn như vậy. Nếu để người khác biết, Phùng Thừa Nghĩa này bị coi là người chỉ biết nịnh bợ, leo cao thì làm sao có thể làm chính ủy nữa?" "Không phải." Lời này đáng sợ hơn bất cứ lời nào khác. Trương Nhân Nhân sợ chồng không còn làm chính ủy, vội vàng lắc đầu, "Ê lão Phùng, tôi không có ý làm hại ông." Phùng Thừa Nghĩa làm sao không biết ý đồ của Trương Nhân Nhân. Dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng những chuyện trước kia ông có thể nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, bây giờ cô ta càng ngày càng quá đáng. Ông không để ý đến lời khóc lóc của Trương Nhân Nhân. Cô không có ý làm hại, nhưng những gì cô làm thì lại làm hại người khác. Trương Nhân Nhân, cô đã quá nuông chiều bản thân. Nói rồi, ông gọi cảnh vệ, rồi cậu thu dọn đồ đạc, đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ vài ngày đi. Lão Phùng, Tiểu Hứa, đưa cô ấy đi. Rất nhanh, Trương Nhân Nhân bị cảnh vệ đưa đi. Từ khi hai người cãi nhau, Phùng Gia đã sợ hãi chạy về phòng ngủ. Còn Phùng Cầm và Phùng Thiến thì đứng lại một bên. Phùng Thiến còn nhỏ, thấy mẹ kế bị đưa đi, cô bé rất vui, nhưng vì sợ bố nên không dám thể hiện. còn Phùng Cầm thì lặng lẽ nhìn bố. Tiểu Cầm, Tiểu Thiến, hai con vào thư phòng với bố. Phùng Thiến có chút sợ bố, theo bản năng nắm lấy tay chị. Phùng Cầm nắm chặt tay em gái, rồi nhẹ nhàng véo một cái để trấn an em, sau đó cùng bố vào thư phòng. Phùng Thừa Nghĩa nhìn hai cô con gái, một lớn một nhỏ. Cô con gái nhỏ luôn sợ ông. Công việc của ông vốn bận rộn, thời gian ở nhà không nhiều, thời gian nói chuyện với con lại càng ít. Con gái thứ hai trước đây rất hoạt bát, nhưng không biết từ lúc nào lại không nói chuyện với ông nữa. Sang năm cô bé sẽ thi đại học. Phùng Thừa Nghĩa nhớ lại hồi nhỏ con gái luôn nói muốn học y, làm bác sĩ. Bây giờ không biết còn muốn như vậy không? Tiểu Cầm, sang năm con thi đại học, có còn muốn học y không? Phùng Cầm nhìn ánh mắt hờ hững của bố. Ê dạ, con muốn thi trường y Đông Thành. Bà ngoại muốn con về Đông Thành. Phùng Thiến thấy chị sắp đi, khẽ gọi, ê chị hai. Phùng Cầm cúi đầu nhìn em gái, rồi nói với bố, ê bố, tính cách em út yếu đuối. Nếu con đi Đông Thành, bà ngoại cũng muốn đón em ấy đi. Mẹ mất nhiều năm rồi, bà ngoại luôn nhớ mẹ. Em út đi cùng bà ngoại, cũng đỡ cho bà ngoại phải nhớ mẹ nhiều. Phùng Thừa Nghĩa nhìn con gái, không tìm ra một câu nào không tốt. Ông khẽ cười một tiếng, hỏi, nghe Tiểu Cầm, bố không đáng để các con tin tưởng sao? Bố. Phùng Thừa Nghĩa xua tay, nói tiếp, ê mấy năm nay bố bận công việc nên không chăm sóc các con được. Ban đầu bố cưới mẹ của Phùng Gia cũng là hy vọng có người chăm sóc các con. Nhưng bây giờ xem ra, bố đã sai rồi. Phùng Thừa Nghĩa không phải là người thích đổ lỗi. Công việc của ông ấy thực sự rất bận. Ban đầu, thấy Trương Nhân Nhân sống hòa hợp với các con, ông cũng yên tâm đi làm. Hơn nữa, con trai cả đã lớn, có nó ở nhà cũng tốt. Sau đó con trai cả đi học trường quân đội, công việc của ông càng bận hơn. Ông biết Trương Nhân Nhân có vài hành động nhỏ, nhưng Phùng Gia cũng đã lớn, ông nghĩ cô ta cũng chỉ đối xử với các con lạnh nhạt một chút. Chỉ cần trong nhà yên ấm, ông sẽ không để ý nhiều. Nhưng hôm nay, vì chuyện của Trương Nhân Nhân, ông không thể không nhớ đến lời của Bùi Từ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 430. Lúc này, Phùng Thừa Nghĩa mới nhận ra trong mắt con gái có ý đồ muốn đuổi Trương Nhân Nhân đi. Ông cũng không phản đối, nhưng vì chuyện này mà đuổi cô ta đi thì ông sẽ bị cho là người bạc tình. Vì thế, ông chỉ bảo cảnh vệ đưa cô ta về nhà mẹ đẻ, coi như là cho Bùi Từ và Đoàn Bay Thử một cái công đạo. Đợi mọi người đi, ông mới gọi con gái vào. Ông muốn hỏi tại sao con gái lại làm như vậy, không ngờ con gái còn muốn đưa em gái đi cùng. Điều này khiến Phùng Thừa Nghĩa không thể tưởng tượng, có lẽ ông đã bỏ bê hai đứa trẻ quá nhiều rồi. Phùng Cầm thật ra cũng từng oán hận bố, nhưng nhớ đến đâu phải chỉ có bố, năm đó trước khi bố tái hôn đã dẫn Trương Nhân Nhân về, chính họ cũng bị vẻ ngoài lương thiện của Trương Nhân Nhân lừa. Thật ra, cô ấy lúc đó cũng không nhỏ, cũng đã nghe không ít chuyện về mẹ kế không tốt. Nhưng họ nghĩ, bố đã cho họ ăn, cho họ đi học, những chuyện khác không quan trọng. Hơn nữa, bố cũng rất bận rộn, cần có một người chăm sóc. Nhưng sau đó, mọi thứ dần thay đổi. Phùng Cầm và anh trai cả cũng từng nghĩ sẽ nói với bố, nhưng nhiều lần thấy bố khuya mới về, không nói được vài câu đã phải lo cho Phùng Gia. Dù có nói thì bố có tin không? Vì khi có bố ở nhà, Trương Nhân Nhân rất tốt. Mọi chuyện cứ thế trôi đi, cho đến khi Trương Nhân Nhân quá đáng hơn. Cô ta thấy em gái cô nhút nhát, bắt em ấy phải giặt quần áo cho Phùng Gia bằng nước lạnh. Phùng Cầm nghĩ sang năm mình sẽ thi đại học, nếu cô ấy đi rồi, với tính cách của em gái, chẳng phải sẽ bị bắt nạt đến chết sao? Bố, con chỉ muốn em gái được an toàn. Bố đã từng nói, dù chúng con không có mẹ, bố cũng sẽ chăm sóc chúng con cả đời. Nhưng bố nhìn tay em gái đi, đầy những vết nứt. Nếu mẹ còn sống, thấy tay em ấy như vậy, sẽ đau lòng biết bao. Phùng Cầm kéo tay em gái đến trước mặt bố, đưa đôi tay đầy vết nứt của em gái cho ông xem. Phùng Thừa Nghĩa lúc này mới để ý đến tay con gái nhỏ, toàn là những vết nứt toát. Môi trường ở biên giới khắc nghiệt, trẻ con ở khu gia binh trước đây thường bị nứt tay vào mùa đông. Nhưng hai năm gần đây điều kiện đã tốt hơn, ít trẻ con bị nứt tay, chỉ có những đứa trẻ nghịch ngợm, thích lăn lộn trong tuyết mới bị. Nhưng con gái nhỏ của ông thì nhút nhát, trừ đi học ra thì đều ở nhà, sao lại bị nứt tay đến vậy? Ông ấy đau lòng, định đưa tay ra xem kỹ hơn, nhưng Phùng Thiến sợ hãi lùi lại. Tiểu Thiến, bố cũng thấy rồi đấy. Bố biết tại sao em ấy lại sợ bố như vậy không? Vì khi bố không có ở nhà, tất cả việc nhà đều do em ấy làm, bao gồm cả giặt quần áo và nấu cơm. Hơn nữa, dì Trương không cho em ấy dùng nước ấm. Nếu em ấy không nghe, dì ấy sẽ đuổi em ấy đi. Dì ấy nói bố có con trai là Phùng Gia rồi, sẽ không cần chúng con nữa. Phùng Cầm đã đi học cấp 3, nhưng em gái cô ấy lại phải sống một cuộc đời như vậy. Nói bậy. Phùng thường nghĩ dù có Phùng Gia, nhưng ông không bao giờ ruồng bỏ các con. Phùng Cầm nhìn bố nói, ê bố sẽ không, nhưng có người sẽ. Nếu không tại sao em ấy lại sợ bố như vậy? Không phải vì sợ bố không cần em ấy sao? Cô ấy không để lại cho bố một chút đường sống. Những lời nói này khiến Phùng Thừa Nghĩa không chịu nổi. Rốt cuộc, là ông không chăm sóc con cái chu đáo. Nghĩ đến Trương Nhân Nhân, ông lại nghĩ đến Phùng Gia. Nếu xử lý Trương Nhân Nhân, vậy Phùng Gia thì sao? Lẽ nào con trai ông lại phải sống một cuộc đời không có mẹ? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gọi, "Ê chính ủy Phùng, có ai ở nhà không?" Phùng Gia nhà ông mặc phong phanh như vậy chạy ra ngoài, ông không quan tâm mà. Đừng để thằng bé bị cảm lạnh. Nghe thấy tiếng gọi, Phùng Thừa Nghĩa mới nhớ Phùng Gia vẫn còn ở nhà. Ông ta vội vàng chạy ra ngoài, thấy Phùng Gia mặc một chiếc áo len mỏng đứng ở sân, vội vàng lấy chiếc áo khoác dày bao bọc con trai, sau đó nói lời cảm ơn. "Ê chị Lưu, cảm ơn chị, thằng bé ngủ trưa, tỉnh dậy không thấy ai nên chạy ra ngoài." Chị Lưu nghe nói Trương Nhân Nhân bị cảnh vệ của Phùng Thừa Nghĩa đưa về nhà mẹ đẻ. Ban đầu, chị muốn hóng chuyện, nhưng thấy Phùng Gia, một đứa trẻ nhỏ mặc phong phanh đứng ở sân, dù không ưa Trương Nhân Nhân, nhưng đứa trẻ vô tội. Chị ấy vội vàng đưa khăn quàng cổ cho thằng bé, rồi gọi người trong nhà. "Không có gì, mau đưa thằng bé vào nhà đi, đừng để thằng bé bị cảm lạnh." Chị Lưu nói rồi xua tay.